Vô Thượng Sát Thần, chương 2378, Bia Nứt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảnh phong đám người trong mắt toàn bộ đều lóe qua một vòng kinh ngạc, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn về phía kiếm đạo thạch bia, ánh mắt có một tia kiêng dè thật chân thực, cảm giác long thần ánh mắt hơi hơi lóe lên, vừa mới một sát na kia, hắn ẩn ẩn cảm nhận được đến ngàn vạn kiếm khí oanh sát. Song khi hắn cẩn thận cảm ứng thời khắc, cái kia ngàn vạn kiếm khí lại là quỷ dị biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Mọi người cẩn thận một chút, tốt nhất đừng đắm chìm trong đó, để tránh bị kiếm đạo pháp tắc gây thương tích. Quân Nhược Hoan cho đám người truyền âm nói, tốt, đám người ngầm hiểu nói, vừa mới bọn họ hiếu kỳ phía dưới, linh hồn chi lực liếc nhìn lấy kiếm đạo thạch bia, thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Cũng may bọn họ tỉnh ngộ kịp thời, nếu không mà nói, một khi đắm chìm trong kiếm đạo thạch bia loại kia ý cảnh bên trong, bọn họ đều phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù sao, ngoại trừ Tiêu Phàm, Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bên ngoài, những người khác đều chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Công tử hắn, đột nhiên, Tiếu Thiên Tà ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người, thiếu chút nữa thì kinh kêu đi ra. Đám người quay đầu, xác thực nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở cái kia không nhúc nhích, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, tựa như lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái bên trong. Đồng thời, Tiêu Phàm sắc mặt hơi hơi biến hóa, trên trán rịn ra to như hạt đậu mồ hôi, thân thể đều ở khẽ run lên. Không tốt, công tử hắn lâm vào kiếm đạo pháp tắc ý cảnh bên trong. Quân Nhược Hoan kêu sợ hãi một tiếng, muốn tỉnh lại Tiêu Phàm. Nhưng mà lúc này, cái kia áo bào tím trưởng lão lại là lần mở miệng nói. Không muốn khảo hạch, hiện tại có thể rời đi, mọi người không cần phải để ý đến lão tam, chúng ta đều có thể thông qua mà nói, hắn khẳng định có thể thông qua. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng cấp đám người một cái ánh mắt, tuyển một cái địa phương ngồi xuống. Đám người hít sâu một cái, cũng đang tương ứng vị trí ngồi xuống, những người khác cũng nhao nhao ngồi xuống, chỉ có Tiêu Phàm một người một mình đứng ở nơi đó. Đứng đấy liền muốn thông qua khảo hạch, gia hỏa này chẳng lẽ không biết đứng đấy tiếp nhận áp lực so ngồi phải lớn rất nhiều sao? Trong đó một cái bạch bào lão già híp híp hai mắt nói. Hiện tại người trẻ tuổi quá tự cho là đúng, tất nhiên đứng đấy, vậy liền để hắn đứng đấy a, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Tử bào lão giả lơ đễnh nói, trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng, tựa như đối Tiêu Phàm mười phần cừu thị. Tiêu Phàm lại là không biết những chuyện này, hắn cũng đã lâm vào một loại quỷ dị ý cảnh bên trong, thân thể bị vô tận kiếm khí rảo sát, một loại đáng sợ thống khổ quanh quẩn trong lòng. Loại này cảm giác mười phần chân thực, vô luận hắn như thế nào phản kháng, đều ngăn cản không nổi cái kia đầy trời kiếm khí công sát. Thật mạnh kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái, khó có thể tự kềm chế, hắn phát hiện bản thân hay là quá xem thường kiếm đạo thạch bia. Nguyên bản hắn coi là chìm vào loại kia ý cảnh bên trong, liền có thể nhường hắc sắc vòng xoáy rút ra cái kia pháp tắc chi lực, nhưng hắn bây giờ lại phát hiện bản thân sai không hợp thói thường. Hắn nghĩ điều động hắc sắc vòng xoáy, lại phát hiện hoàn toàn điều động không được, cứ tiếp như thế, bản thân không phải trọng thương không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiện tại chính sử lâm vào kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh bên trong, muốn điều động hắc sắc vòng xoáy, trừ phi ly khai cái này huyễn cảnh, có thể một khi rời đi, nhưng lại không cảm ứng được kiếm đạo pháp tắc tồn tại. Tiêu Phàm trong lòng mười phần phiền muộn, rời khỏi kiếm đạo pháp tắc huyễn cảnh, hắn ngược lại là có biện pháp, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ kiếm đạo pháp tắc lực lượng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm không biết vì sao, não hải bên trong nguyên một đám ý niệm nhanh chóng lóe qua, suy nghĩ lấy đối sách, thế nhưng là cứ tiếp như thế, hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Tiêu Phàm rốt cục minh bạch, khó trách Quân Nhược Hoan nói không thể chìm vào kiếm đạo ý cảnh bên trong, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm đả thương nặng. Trước đó những cái kia bị đánh bay người, chính là tốt nhất ví dụ. Ngoại giới, mọi người cảm nhận được Tiêu Phàm run rẩy càng ngày càng lợi hại, rất nhiều người không khỏi lộ ra khinh bỉ. Tiểu tử này là ai a, hiện tại cũng liền không đến 20 cái hô hấp thời gian, liền tiếp nhận không được vậy mà còn đứng đấy. Hắn không biết đứng đấy tiếp nhận áp lực so ngồi mạnh hơn gấp 2-3 lần sao. Đoán chừng lại là một tự cho là đúng gia hỏa, chủ yếu nhất là, hắn có vẻ như lâm vào kiếm đạo pháp tác ý cảnh bên trong, ta cực hắn tuyệt đối không kiên trì được nửa chén trà nhỏ thời gian. Chỗ nào còn cần nửa chén trà nhỏ, 1/4 chén trà nhỏ thời gian đoán chừng đều chịu không nổi, đây chính là tự cho là đúng hậu quả. Chung quanh người vây xem không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh, Tiêu Phàm tên mặc dù vang vọng thiên vũ vực chín phủ 13 tông, nhưng đại bộ phận người đều không biết hắn bộ dáng, tự nhiên cũng liền không quen biết Tiêu Phàm. Vũ Văn Tiên cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị đào thải đồng dạng, nếu như Tiêu Phàm liền thiên võ thần sơn đều ngoại môn đệ tử đều không thể trở thành, cái kia đơn giản liền là thiên đại cười nhạo. Thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh. À, nếu là vòng thứ nhất khảo nghiệm liền bị đào thải, vậy liền có ý tứ. Vũ Văn Tiên trong lòng cười lạnh một tiếng, tự rước lấy nhục sao? Vũ Văn Hầu cũng hừ lạnh một tiếng, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương, hận không thể Tiêu Phàm lập tức bị kiếm đạo thạch bia gây thương tích. Thời gian chậm rãi sói mòn, cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, đã có mấy cái tu sĩ tiếp nhận không được cỗ kia áp lực toàn bộ đều thối lui ra khỏi khảo hạch phạm vi. Nếu như tiếp tục kiên trì, bị cái kia vô hình kiếm khí gây thương tích, đạo tâm bị hao tổn, về sau muốn tiếp tục đột phá, vậy coi như 10 phần khó khăn. Hắn dĩ nhiên còn đang kiên trì lấy, gia hỏa này tìm chết sao? Có người kinh kêu ra tiếng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Giờ phút này, Tiêu Phàm toàn thân cũng đã run rẩy 10 phần lợi hại, trên trán mồ hôi giống như giọt nước nhỏ xuống, thần sắc 10 phần khó coi. Nhưng mà, hắn lại vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, dưới chân chưa từng di động mảy may, một màn này, nhường đám người kinh ngạc không thôi. Có dạng này thực lực, nếu như hắn có thể ngồi xuống, hoặc là không muốn đắm chìm trong cái kia kiếm đạo ý cảnh bên trong, muốn thông qua khảo hạch hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình. Mấy tức sau đó, lại có 3 người tiếp nhận không được nhanh chóng rời khỏi nguyên địa, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cự ly nửa chén trà nhỏ thời gian càng ngày càng gần, ở đây tu sĩ cũng đã chỉ có 10 người, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu 7 người, còn có Thanh Minh, Thanh Dạ Vũ cùng trước đó gây hấn Tiêu Phàm Hôi Bào lão giả. Nửa chén trà nhỏ thời gian đã đến, vòng thứ nhất khảo hạch thông qua, các ngươi có thể tiếp tục kiên trì, cũng có thể từ bỏ. Tử Bào lão giả mở miệng nói, thần sắc 10 phần bất thiện. Nhìn thấy Tiêu Phàm thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, hắn trong lòng 10 phần khó chịu. Nhưng mà lúc này, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Ken két, một tiếng vang giòn truyền ra, so Tử Bào lão giả thanh âm lớn hơn không chỉ gấp mấy lần, tất cả mọi người bỗng nhiên trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn xem kiếm bia. Lại là nhìn thấy kiếm bia phía trên, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo liệt phùng, giống như bị một đạo kiếm khí chặt đứt một dạng. Kiếm đạo thạch bia rời đi, đoàn người trợn tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước. Tử Bào lão giả ở bên trong 5 cái trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy đến, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Làm sao sẽ, kiếm đạo thạch bia làm sao có thể vỡ ra? Trong đó một cái bạch bào lão giả hoảng sợ nói, hắn không khỏi vuốt vuốt hai mắt coi chính mình nhìn lầm rồi. Cũng khó trách bọn họ không tin kiếm đạo thạch bia tồn tại vô số tuế nguyệt, mặc cho gió táp mưa sa chưa bao giờ vỡ ra qua. Dù là cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí phong hầu cường giả công kích cũng không thể dung chuyển mảy may. Mà hiện tại kiếm đạo thạch bia lại là đã nứt ra, cái này khiến đám người như thế nào không sợ hãi. Ken két, lại một đạo thanh âm vang lên, kiếm đạo thạch bia phía trên liệt phùng càng ngày càng nhiều, như có người cầm kiếm từng kiếm một chạm tại phía trên một dạng. Nhanh, nhanh thông chi các vị phong chủ đại nhân, Tử Bào lão giả sốt ruột vô cùng, kiếm đạo thạch bia ở bọn hắn mí mắt thấp vỡ ra, bọn họ nhưng có không nhỏ trách nhiệm, cái này cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Cách chương.